mà Sở Trác lại có võ công, thời điểm hắn té xuống, hẳn là sẽ có biện pháp tự cứu mình mới đúng, nhưng mà nghe người ở chỗ này nói. Ngay tại thời điểm đó Sở Trác giống như bị trúng tà, căn bản là không có khả năng ý thức được mà tự cứu chính mình, để cho một người biết võ công. Ngu ngốc Tư Chê Y ngựa rơi xuống, điểm kỳ hoặc trong đó nghĩ một chút liền có thể nhận ra ngay, ngay tại lúc Trần Y Y đang thất thần. Trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện mấy người, nàng có chút nghi ngờ lấy lại tinh thần, đã thay vài cái công tử lạ mặt. Cười đùa tí tửng vây xung quanh nàng cùng Sở Trác, Thang Viên đi theo sau Trần Y Y thấy thế. Nhịn không được tiến lên một bước ngăn khuất trước mặt Trần Y Y. Thang Viên mặc dù không thích Trần Y Y nhưng dù sao nàng cũng là nhị thiếu phu nhân của Sở gia bọn họ. Nàng thân làm nô tỳ của Sở gia bất luận như thế nào cũng phải bảo hộ chủ tử Chu Toàn, Thang Viên các ngươi là người nào? Vì sao muốn đem chúng ta ngăn ở nơi này, Cách Trương?